Các bạn đang lắng nghe tập truyện ma trinh thám Phần đời bị mất của tác giả Ngọc Sơn, được phát trên kênh YouTube Sớm Truyện Ma, qua phần trình bày Nguyễn Huy. Anh ơi, ra đây, không xong rồi. Có chuyện gì vậy Lan? Anh nhìn chỗ đất kia đi, ai đào? Hả? Không thể nào, em... Thôi chết em rồi. Em đừng lo, không sao đâu. Không thể nào điều tra ra được đâu. Các người phải đợi mãi. Nè con, sao con lại ngồi đây? Giờ này khuya rồi, ba mẹ con đâu? Tôi hỏi cậu nhóc bên đường, chân bó gối, cúi mặt khóc thút thích. Hôm nay Noel đường xá đông đúc, hay lại lạc mất ba mẹ rồi cũng nên. Cậu bé không ngẩng mặt lên, giọng thỏ thẻ trả lời tôi. Con đợi mẹ. Mẹ con đâu rồi? Con lạc mẹ hả? Con có nhớ địa chỉ nhà không? Để chú đưa con về. Dạ, nhà con ở số 26, đường Tô Hiệu. Vậy được rồi, để chú đưa con về nghe. Dạ không đâu, con đợi mẹ mà. Nhưng mẹ con đi đâu rồi? Chú đâu có thấy đâu. Bây giờ trời khuya lắm, con ngồi đây sẽ nguy hiểm đó nghe. Mẹ con bị người ta hại chết rồi. Tôi hơi hốt hoảng khi nghe thằng bé trả lời. Con nói sao? Mẹ con chết rồi. Thằng bé vừa nói vừa từ từ ngẩng mặt lên. Trời ơi, tôi như đứng tim trong vài giây. Khuôn mặt của nó nguyên một màu trắng toát, tuyệt nhiên không có mắt mũi miệng. Tôi như á khẩu, đứng lùi lại phía sau. Cảnh tượng vừa diễn ra thật đáng sợ. Thằng bé bỗng đứng dậy, tiến chậm chậm về phía tôi. Nhưng không phải, nó không có chân. Nó đang dùng khuỷu tay để bò lại chỗ tôi. Chú, giúp con. Không, đừng lại gần đây. Đừng. Thiếu ý, có chuyện gì vậy thiếu ý? Tôi giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt nhẹp cả áo, là giọng của thượng sĩ Duy. Tất cả chỉ là mơ thôi, đáng sợ thật. Không sao, tôi ổn mà, chỉ là vụ án làm tôi hơi mệt thôi. Anh lại nghĩ về vụ án của tay Phụ Xuân hả? Đúng rồi, tôi đang đau đầu vụ đó đây. Tôi không tin là cô ta chết vì tự tử đâu. Ý anh là... Là có người muốn hãm hại cô ấy. Dạ, sao anh lại nghĩ như vậy? Bên khám nghiệm đã có kết quả rồi. Thai phụ bị trầm cảm nên dẫn tới nghĩ quẩn mà thắt cổ tự tử, làm chết luôn cả mẹ lẫn thai nhi. Nhưng mà chẳng phải bên pháp y á còn bảo là có một lượng nhỏ thuốc ngủ trong máu sao? Cậu không thấy đáng nghi à? Phía gia đình chồng cô ấy thì bảo là thời gian trước khi mất Cô ta hay nhốt mình trong phòng, không có giao tiếp với ai cả. Có lẽ cô ấy dùng thuốc an thần cho dễ ngủ thôi anh. Không, không đâu. Có một tình tiết làm cho tôi rất là băn khoăn. Đó là trước khi cô ấy bị trầm cảm, vợ chồng có xích mích cãi giả với nhau. Cô ấy nghi chồng mình có người khác trong lúc cô ấy đang mang thai đó. Nhưng mà nếu như vậy á, thì cũng không thể có khả năng là anh chồng ra tay giết vợ mình được. Nếu mà không thể hạnh phúc thì có thể ly dị. Đó là chuyện bình thường mà anh. Dạ, trên thi thể á cũng không có cho thấy là có dấu vết của xô xát, nên khả năng cô ấy bị giết là không có cao. Một người bình thường trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh á, thì chắc chắn sẽ có hành động phản kháng. Và theo như điều tra thì trên người người chồng hoàn toàn không có vết trầy xước hay là xô đẩy. Được rồi, cậu mang hồ sơ vụ án đến đây, tôi sẽ tự mình điều tra vụ này. Tôi nhận thấy có khá nhiều điểm uẩn khuất trong đây. À, tôi nhờ cậu việc này được không? Dạ, việc gì anh cứ nói. Cậu cho người cắt cử theo ông chồng, xem ông thực sự có mối quan hệ ngoài luồng nào không. À, dạ được. Vậy còn bây giờ thì mang hồ sơ qua phòng giúp tôi nhé. Thái phụ Trần Thị Xuân sinh ngày 20 tháng 4 1988. Theo khám nghiệm thì tử vong vào lúc 9:50 tối ngày 19 tháng 2 năm 2018. Lý do tự tử tại nhà riêng số 26 đường Tô Hiệu. Quách, 26 đường Tô Hiệu. Địa điểm này sao nghe quen quá. 26 đường Tô Hiệu. 26 đường Tô Hiệu. Tôi lẩm nhẩm trong miệng. Không lẽ nào. Tôi giật mình suýt làm rơi tập hồ sơ xuống đất. Đó chẳng phải là địa chỉ mà cậu bé đáng sợ trong mơ đã nói với tôi sao? Không thể có chuyện đó được. Mọi thứ chỉ là giấc mơ thôi mà. Sao có thể trùng hợp tới như vậy? Không không, tôi suy nghĩ quá xa rồi. Một người làm công việc dựa trên cơ sở khoa học, bằng chứng xác thực như tôi, thì không thể dựa vào tâm linh mà phá án được. Đó chắc chắn chỉ là trùng hợp thôi. Đang mơ màng suy nghĩ thì bỗng có tiếng người gọi tôi. Nè, hết ca rồi, cậu chưa về sao? Là cấp trên của tôi, Đại úy Tâm. Dạ, bây giờ em mới thu dọn chuẩn bị về thôi nè. Tôi có nghe đồng chí Duy nói cậu muốn điều tra lại vụ án của thiếu phụ Xuân ha? Dạ đúng. Em thấy có uẩn khúc nào đó trong cái vụ này. Vụ này bên chuyên án đã kết thúc rồi. Bây giờ cậu muốn điều tra lại cũng không có ích lợi gì đâu. Dạ biết là vậy. Nhưng mà em luôn có niềm tin rằng thiếu phụ này bị chết oan. Là một người cán bộ làm việc vì dân, em không thể để người khác bị oan ức được anh à. Nhưng mà cô ấy chết rồi. Mọi bằng chứng đều cho thấy cô ấy tự quyên sinh. Cậu sẽ lấy cơ sở nào để chứng minh đây là một vụ giết người chứ? Dạ bây giờ thì em chưa nói được. Nhưng mà dù cô ấy đã chết, em cũng sẽ giúp cho cô ấy ra đi thanh thản. Quan hồn của cô ấy không bị làm than oán hận. Tùy cậu. Nhưng mà nên nhớ đây là việc tự phát. Cậu không được liên lụy đến ai. Mọi trách nhiệm, thời gian, tình huống phát sinh, cậu có chịu trách nhiệm được không? Dạ em hiểu. Em sẽ cố gắng không ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Được rồi, tôi cũng có niềm tin ở cậu. Thật ra tôi cũng thấy vụ án này có nhiều điểm đáng nghi lắm. Chỉ là nó xảy ra trùng hợp với cái thời điểm mà chúng ta đang phá vụ án ma túy ở biên giới, cộng với việc chứng cứ khá rõ ràng, cho nên tôi mới cho khép lại vụ án này. Bây giờ tôi sẽ mở hồ sơ cho cậu. Cậu sẽ phụ trách điều tra lại. Dạ được, em cảm ơn anh nha. Được rồi, cậu về nghỉ đi. Tôi thu dọn đồ đạc, xách cặp xuống bãi lấy xe ra về. Trong đầu tôi giờ như một mớ bồng bông, hàng loạt nghi vấn cứ xuất hiện. Liệu giấc mơ đêm qua có thực sự liên quan đến vụ án không? Sao lại có sự trùng hợp này? Tôi chợt nhớ ra. Phải rồi, lúc tôi giật mình tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại, chẳng phải đồng hồ điểm 21:50 sao? Thời gian trùng khớp với thời gian thiếu phụ Xuân chết. Chẳng lẽ nào? Không thể như thế được. Nhưng đứa bé kia là ai? Đang đấu tranh tư tưởng thì bỗng chiếc rim của tôi đột ngột dừng lại. Tôi ra sức đệ nhưng máy vẫn không nổ. Chết tiệt, sao lại chết máy vào lúc này? Bóc điện thoại ra, 23:10, giờ này thì ai còn sửa xe nữa. Tôi đành bấm bụng giác bộ về. Đi qua hàng cây cổ thụ ngoài công viên, cách cơ quan tôi khoảng 200 thước, bỗng dưng tôi nghe có tiếng gọi sau lưng. Chú ơi. Tôi giật mình quay lại. Rõ ràng là có ai đó gọi tôi cơ mà. Nhưng người đâu rồi? Tôi định bụng chắc cho mãi suy nghĩ nên nghe nhầm thôi. Đi qua một đoạn khoảng hơn 10 mét nữa, tiếng gọi ấy lại vang lên. Chú ơi! Lần này giọng nói đã to hơn. Tôi nghe rõ mồn một là có người đang gọi với theo. Quay lại một lần nữa thì có một cô gái dáng người tiều tụy đang đứng chỗ lề đường vẫy tay tôi. Tôi dựng xe đi lại phía cô ấy, và dưới ánh đèn mờ ảo là một cô gái trẻ khoảng chừng 25 tuổi, khuôn mặt hốc hác, bên má phải có một vết bớt màu đỏ, đôi mắt sưng húp lên, hình như là vừa mới khóc. Chị gọi tôi hả? Dạ đúng. Anh có thấy một đứa bé khoảng chừng này đi ngang qua đây không ạ? Dạ không chị. Tôi dắt xe nãy giờ đâu có thấy ai đâu. Chị bị lạc con hả? Dạ không. Tôi bảo nó ra đây chơi mà tới giờ vẫn chưa thấy về. Tôi sốt ruột quá cho nên đi tìm. Đâu chị vào công viên tìm thử coi sao. Dạ, làm phiền anh rồi. Dạ không sao. Chào chị. Tôi chào cô ấy rồi tiến lại dắt xe ra về. Tự dưng không hiểu ruột gan tôi nóng như lửa đốt. Tôi bỏ đi như vậy có đúng không? Không biết chị ấy có tìm được con không nữa. Tôi quay người lại, tính bảo để tôi tìm giúp, thì chẳng còn thấy cô ấy đâu nữa. Quái lạ, mới đứng đây mà đã vội đi đâu mất tiêu rồi. Chớp mắt một cái đã không thấy đâu. Thôi thì cứ dắt bộ chậm chậm vậy, nhỡ đâu gặp được thằng bé trên đường thì sao? Nhà tôi cách cơ quan khoảng hơn 10 phút chạy xe máy, dắt bộ khoảng hơn 10 km, mà về đến nhà thì chân tay rã rời. Sức khỏe tôi dạo này có vẻ đã kém hơn lúc đi huấn luyện. Ngày ấy chạy 20 vòng quanh sân đơn vị mỗi ngày, có thở hổn hển như bây giờ đâu. Mở cửa dắt xe vào, hình như mẹ tôi đã đi ngủ rồi. Vì đặc thù công việc mà thời gian tôi ở nhà với mẹ rất ít, đã 3 ngày rồi không về do vướng phải chuyên án đặc biệt. Những mệt mỏi mấy ngày qua bắt đầu tích tụ lại và hoành hành. Tôi ngáp vắng ngáp dài, chẳng buồn tắm rửa, ngã lưng lên chiếc giường thân yêu. Đúng rồi, chẳng biết cô ấy đã tìm được con mình chưa? Sao tự dưng lòng tôi rây rớt đến lạ? Mong sao mẹ con cô ấy đã trở về nhà. Miên man suy nghĩ, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Anh ơi. Ủa, chị hả? Chị tìm được con chị chưa? Thằng bé về nhà rồi anh à. Nó mãi chơi với bạn cho nên quên giờ giấc. May quá. Lần sau á, chị dặn em nó đi chơi phải về đúng giờ nghe chị. Dạo này nạn bắt cóc tràn lan, sẽ nguy hiểm nếu trẻ nhỏ không có người lớn bên cạnh. Dạ, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Dạ, vậy thôi chào chị, tôi về nghe. Tôi quay lưng định đi tiếp thì bỗng dừng. Cứu tôi, con tôi! Tôi bất giác quay lại. Trời ơi, chị ấy đang bị một người dùng dây quấn quanh cổ kéo lê đi. Tôi đuổi theo nhưng không tài nào nhìn rõ mặt của người đó. Con tôi ơi! Tôi chạy hết sức bình sinh nhưng không tài nào đuổi kịp. Chỉ kịp nhìn thấy cô ấy bị kéo mất hút vào giữa rừng cây thâm tối. Chị ơi! Chị ơi! Chị! Nè! Con ơi! Sao vậy con? Tôi quờ quạng vung tay vào không khí, giật bắn người dậy. Ủa? Mẹ hả? Mẹ đây! Con mơ cái gì mà la hét dữ vậy? Dạ không có gì mẹ ơi. Chắc tại con làm việc quá sức thôi. Tội nghiệp con trai tôi. Thôi, dậy rửa mặt đi, mẹ làm cho đồ ăn sáng rồi đi làm nghe. Dạ con xuống liền. Tôi ngồi dậy vệ sinh cá nhân, nhớ lại giấc mơ đêm qua mà nổi da gà. Cách nhau có vài tiếng đồng hồ thôi, nhưng tôi đã mơ thấy hai giấc mơ kỳ lạ. Chẳng biết có sự liên kết nào ở đây không. Sự việc đầu tiên là đứa con đi tìm mẹ, còn thứ hai là người mẹ đi tìm con. Chẳng lẽ nào... Xuống ăn sáng nè con ơi. Dạ con xuống liền. Tôi đi xuống đã thấy trên bàn một tô mì khối bay nghi ngút, thơm phức không thể cưỡng lại được. Mẹ lúc nào cũng chu đáo như vậy cả. Dạ ngon quá mẹ ơi. Tôi húp lấy húp để, mặc dù chỉ là một tô mì đơn giản nhưng được chính tay mẹ làm, tự dưng tôi thấy ngon đến lạ kỳ. Ăn từ từ thôi ông tướng, mấy bữa nay đi đâu mà không có về nhà, mẹ lo lắm đó. Dạ tại con bận cho chuyên án, bây giờ cũng hoàn thành rồi. Nhưng mà con lại điều tra một vụ khác, một vụ giết người mẹ. Xã hội bây giờ á, chẳng còn được như xưa con à. Người với người đối xử với nhau không có coi trọng chữ tình chữ nghĩa, cứ mặt xác hơn thua, so kè vật chất, rồi cuối cùng cũng nằm xuống cát bụi phủ một phương trời. Dạ con hiểu mà. Cái vụ này lúc đầu bên pháp y kết luận là tự tử, nhưng mà con tin không phải là vậy, chắc là có uẩn khúc ở phía sau đó mẹ. Mẹ có tin trên đời này có ma quỷ, có tâm linh không mẹ? Có chứ con. Mẹ lúc nào cũng quan niệm có dương thì ắt có âm, có thần Phật thì cũng có ma quỷ. Đó là một vòng tròn khép kín, không thể thiếu một trong hai cái được con à. Người có đức thì hưởng đức trần thế, có tội thì chịu tội nhân quả, mãi mãi không thể nào khác được. Nghe mẹ giải thích, tôi dường như đã hiểu được mấy phần đạo lý. Cuộc đời này quả là một vòng tròn âm dương khép kín. Và chắc chắn rồi, giả tâm thì phải gặp nhân quả. Dạ thôi con đi làm nghe mẹ. Đi cẩn thận nghe con. Có công tác thì phải gọi báo cho mẹ biết đó, chứ như mấy bữa nay mẹ lo lắm đó nghe. Nhìn ánh mắt đượm buồn của mẹ, tôi như đứt từng khúc ruột. Dạ con biết rồi. Mà bé Thi chừng nào nó lên vậy mẹ? Dài hôm nữa. Nó bảo chưa có nhập học cho nên không có gấp. Có nó mẹ con đỡ buồn hơn. Dạ con sẽ thường xuyên về nhà mà. Mẹ yên tâm nha, con đi làm đây. Đi mặc thêm áo vô, trời lạnh lắm đó. Tôi dắt xe ra đầu hẻm sửa lại cái buji. Dù đủ tiền mua một chiếc mới, nhưng chiếc rim này đã gắn bó với tôi từ thời sinh viên, nên tôi quý nó lắm. Hư thì sửa, hỏng thì thay thế phụ tùng, chứ không nỡ bỏ đi. Bữa nay trời lạnh quá bác ha. Xong rồi nè con. Hết 30.000. Tôi đưa cho bác sửa xe 50.000 và bảo bác giữ lấy tiền thừa. Mặc dù tôi không giàu có, nhưng giúp được những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình thì tôi không ngại. Cắm chìa khóa vào ổ, tiếng máy vang lên ngọt lịm. Phải như tối qua cũng như vậy thì tôi đỡ phải hành xác. Chạy bon bon đến cơ quan, gặp cô nội vụ ngoài cổng. Vừa thấy tôi, cô ấy đã buông lời trêu chọc. Ui, hôm nay đi làm sớm vậy? Mọi bữa tàn nghe mùi khét không à? Ôi con nhỏ này, đánh cho bây giờ. Hai anh em tôi vẫn thường chọc nhau như vậy, kiểu như lấy không khí cho một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi chào con bé, rồi vào phòng của đại úy xin xem lại hồ sơ. Dạ, em chào anh. Bữa nay tới sớm vậy? Dạ, em thấy nôn đau trong người quá, mong đến sớm để đọc lại hồ sơ đây. Tốt, vậy cậu qua lấy đi, tôi phải đi họp bây giờ rồi. Dạ. Tôi tiến đến tập hồ sơ, lấy bộ 145 là hồ sơ vụ án của thai phụ Xuân. Lật dở lại từng trang, tôi cố nhìn xem còn chi tiết nào mình bỏ lỡ không. Trong hồ sơ pháp y có chụp lại ảnh chị ta lúc khám nghiệm. Tuy gương mặt bị biến dạng vì những dư chấn do thắt cổ gây ra, nhưng những đường nét đặc điểm vẫn còn khá rõ. Và rồi tôi đột ngột dừng lại chỗ cái tấm ảnh chụp cận cảnh mặt chị ta. Khuôn mặt hốc hác tiều tụy, gò má có một vết bớt đỏ. Khoan đã, vết bớt đỏ trên gò má. Hình như tôi đã gặp người có đặc điểm tương tự này ở đâu rồi thì phải. Cố lục tung lại mọi ký ức trong đầu. Tôi đúng rồi, chân tay tôi rã rời, người nổi đầy gai ốc. Đó chẳng phải là người phụ nữ tối qua tôi gặp trong mơ. Cũng có một vết bớt đỏ trên gò má y hệt như thai phụ Xuân. Chẳng lẽ nào? Không, không phải là trùng hợp đâu. Người phụ nữ tôi gặp trong mơ đó có liên kết gì với chị Xuân hay sao? Hay đó chính là chị Xuân? Chị muốn ám chỉ cho tôi một điều gì đó mà tôi không hề hay biết. Thật nực cười khi một người công an như tôi lại tin vào mấy chuyện như vậy. Nhưng không hẳn là không có cơ sở. Từ lúc tôi từ chuyên án trở về, lật lại hồ sơ vụ việc, đã liên tiếp mơ những giấc mơ kỳ lạ. Rốt cuộc những sự việc này có mối liên hệ nào với nhau hay không? Em chào anh. Anh mới tới hả? Là tiếng của Thượng sĩ Duy. Này Duy nè, cậu đã điều tra điều gì từ chồng của thai phụ Xuân chưa? Dạ chưa anh. Bữa nay em mới cho người đi điều tra, rồi báo cáo lại cho anh sau. Được rồi, cố gắng giúp tôi nha. Nè Duy, tôi muốn hỏi cậu chuyện này. Dạ anh cứ hỏi. Cậu có tin vào tâm linh không? Có bao giờ cậu gặp hiện tượng dạng như là báo mộng hay là đại loại gì như vậy không? Chuyện này thì em cũng không biết nói sao nữa. Ở ngoài cuộc sống thì em rất tin vào tâm linh, vì em cũng là một người thờ cúng. Và bản thân em cũng đã từng gặp những cái chuyện liên quan đến tâm linh như vậy. Nhưng mà trong công việc thì em không bao giờ cho phép mình bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện đó. Bởi vì phá án là phải cần bằng chứng, tang chứng, vật chứng rõ ràng xác thực. Không thể phá án bằng những khái niệm mơ hồ được. Có thể là bản thân mình tin, nhưng mà lấy cơ sở nào để thuyết phục được người ta tin mình? Cậu nói cũng có lý ha. Nhưng mà nếu như tôi nói nhờ những vấn đề tâm linh mà từ đó tôi tìm ra được manh mối vụ án, thì cậu có tin không? Sao bữa nay anh hỏi về những cái vấn đề này vậy anh? Là vì từ cái lúc mà tôi lật lại hồ sơ vụ án đó, tự dưng tôi gặp những cái chuyện kỳ lạ lắm. Tôi thuật lại toàn bộ những sự việc cho Thượng sĩ Duy nghe. Cậu ấy có vẻ trầm ngâm, như mường tượng ra điều gì đó, nhưng không hề phản bác lại. Vậy anh có tin vào những gì anh gặp không? Từ lúc mà vào ngành cho tới bây giờ, chưa bao giờ tôi để tâm tới những chuyện như vậy. Nhưng mà hôm qua đó, mọi việc tôi gặp dường như là có sự liên kết nào đó với nhau, làm cho tôi muốn phủ nhận cũng không được. Theo cậu thì như thế nào? Em nghĩ là nếu thực sự là thai phụ Xuân đó, thì anh và chị ấy đã có cơ duyên rồi. Ngày xưa em đã cũng từng gặp những cái chuyện như vậy lúc ở dưới quê. Người ta báo mộng về cho người thân tìm mộ, hoặc là chỉ chính xác vị trí của hài cốt. Cuối cùng tìm được và đưa về quê an táng đó anh. Em nghĩ người đó là chị Xuân, thì chị tìm thấy anh, chắc chắn là chị có oan ức nhờ anh giải quyết. Chỉ là em nghe người ta nói á, cõi âm và cõi dương á không thể giao tiếp được với nhau, trừ phi á người ta báo mộng hoặc là mượn xác nhập hồn để nói chuyện với mình. À vậy hả? Tôi hiểu rồi. Tạm thời những chuyện này cứ bỏ qua một bên đi. Bây giờ cậu cho người đi điều tra ông chồng và báo cáo liền cho tôi ngay trong chiều nay nha. Dạ, em đi ngay anh. Tôi cầm tấm ảnh chụp cận gương mặt của thai phụ Xuân lên, nhìn kỹ một lần nữa. Không thể nào nhầm lẫn được. Dù trong giấc mơ trời nhá nhem, tuy không thể nhìn rõ được chi tiết gương mặt, nhưng vết bớt đỏ trên gò má sao lại giống nhau như thế? Chỉ có một giả thuyết duy nhất. Người phụ nữ ấy chính là chị Xuân. Nếu việc đó là thật, thì suy đoán của tôi đã đúng. Chắc chắn trong vụ án này có nhiều nghi vấn. Thai phụ Xuân không thể đơn giản kết luận là tự tử chết được. Vấn đề bây giờ là tôi phải tìm ra manh mối và bằng chứng để bắt được thủ phạm. Nhưng như vậy có vội vàng và vô căn cứ quá không? Tôi vừa dựa vào tâm linh để phá án. Rối não thật. Chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại gặp một vụ án kỳ lạ tới như vậy. Mà trách ai bây giờ? Tự dưng trong tôi có một sự khẳng định rằng đây không phải là một vụ tự tử bình thường. Ngồi suy nghĩ miên man cả buổi, đến giờ cơm trưa lúc nào không hay, tôi xách xe ra ăn cơm hộp, tiện thể ghé quán cà phê cho khuây khỏa đầu óc luôn. Vừa đặt mông xuống ghế thì có điện thoại của thượng sĩ Duy. Tôi nghe nè. Anh à, em mới điều tra rằng á là trước lúc mà xảy ra vụ việc của chị Xuân, anh chồng có một mối quan hệ ngoài luồng. Cậu có biết danh tính của cô gái đó không? Dạ là thư ký của ông chồng anh à, tên Lan, 25 tuổi, cùng làm cho một công ty tài chính nước ngoài. Được rồi, cậu ghé quán cà phê gần cơ quan đi, tôi có chút chuyện nè. Tôi bắt đầu có manh mối rồi. Quả nhiên suy đoán của tôi không sai. Chắc chắn là chồng chị ta phải có một mối quan hệ mờ ám nào khác. Không phải tự nhiên mà thai phụ Xuân lại chọn cái chết đơn giản như vậy được. Nhưng nguyên nhân đằng sau thực sự là gì đây? Anh tới lâu chưa? Tôi mới tới thôi. Nè, ngồi xuống đi. Cậu thấy sao về chuyện này? Em cũng bắt đầu nghi ngờ giống anh rồi. Chị Xuân chỉ không thể nào chết đơn giản như vậy được. Đúng đó. Có khi nào là mâu thuẫn tình cảm hoặc là vật chất không? Đúng rồi, có hai hướng đó. Nhưng mà động cơ để giết chị Xuân á thì chúng ta vẫn chưa có lần ra. Nếu mà như cậu nói á thì có lẽ hai người này mèo mỡ gà đồng với nhau đã lâu rồi. Vô tình chị Xuân phát hiện ra nên... À đúng rồi, bây giờ cậu liên hệ với tòa án thành phố, xin lệnh của chỉ huy, nhờ bên đó kiểm tra hồ sơ xem á vợ chồng chị Xuân có từng đệ đơn ly hôn lên tòa không. Dạ rồi, em làm ngay. Tôi cũng phải về cơ quan đây. Đi thôi. Tôi trở về cơ quan với mớ hỗn độn trong đầu, cố gắng sâu chuỗi lại toàn bộ sự việc. Có khả năng đây là một vụ án tranh chấp tài sản giữa hai vợ chồng, dẫn đến việc chị Xuân bị sát hại. Hoặc cũng có thể đó là mâu thuẫn tình cảm. Thủ phạm cho chị Xuân uống thuốc ngủ, rồi treo cổ, tạo ra hiện trường giả đánh lừa cơ quan điều tra. Lúc sự việc diễn ra, bên chuyên án có ghi là anh chồng vắng mặt lúc chị Xuân treo cổ. Thời gian là ngoại phạm, nên kết luận anh chồng vô tội. Chỉ còn một khả năng là người phụ nữ kia chính là thủ phạm. Động cơ có thể là tranh giành tình cảm, dẫn đến cố tình hãm hại đối phương. Và anh chồng kia cũng không thể nào là người ngoài cuộc được. Dạ báo cáo anh, bên tòa án có nhận được đơn ly dị từ chị Xuân. Cả hai vợ chồng đều dự cái phiên tòa đó, nhưng mà do mâu thuẫn về phân chia tài sản, cho nên anh chồng đã xin hoãn lại thời gian xét xử để chờ tìm được luật sư để đòi phân chia tài sản xác đáng. Và cũng trong thời gian đó là chị Xuân tự tử, phiên tòa thứ hai vẫn chưa có diễn ra. Cậu chắc chắn chưa? Dạ chắc mà, em có đem đơn về cho anh xem, có chữ ký của ông chồng, nhưng mà chưa có chữ ký của chị Xuân. Thượng sĩ Duy đưa tôi xem tờ đơn, quả thật nội dung là như vậy. Chữ ký của ông chồng đã có, nhưng chị Xuân thì chưa. Phía bên tòa án đang đợi phiên tòa lần thứ hai, nhưng vì chị Xuân đã mất nên tạm gác lại. Toàn bộ tài sản cũng như ngôi nhà bây giờ thuộc quyền sở hữu duy nhất của ông chồng. Thưa anh, em vừa điều tra được thêm một tình tiết quan trọng về lý lịch của chị Xuân đó. Cậu nói đi. Chỉ một cô cha mẹ từ nhỏ, được một đôi vợ chồng người Mỹ nhận nuôi. Sau thời gian trở về Việt Nam làm việc á, đã gặp và quen anh ta. Thì ra là vậy. Hèn gì họ hàng thân thích không có ai đến kháng cáo về việc chị Xuân chết tức tưởi. Được rồi, tôi đã hiểu. Đêm nay á, cậu khỏi phải trực ban, để anh thay thế cậu. Sáng tiện anh muốn ở lại để mà sâu chuỗi các manh mối. Dạ, nhưng mà... Không sao đâu, anh sẽ báo cấp trên cho cậu. Ha, cậu đi làm việc đi. Những tình tiết quan trọng bắt đầu dần lộ ra. Điều còn thiếu duy nhất chỉ là bằng chứng để đưa thủ phạm ra ánh sáng thôi. Càng lộ diện thêm nhiều manh mối, càng chứng tỏ luận điểm của tôi là đúng, thôi thúc tôi quyết tâm phải phá cho được vụ án này, trả lại công lý cho người đã mất. Nghĩ về thay phụ Xuân phải chết oan uổng, lòng tôi rây rứt khôn nguôi, tiếc cho một mảnh đời trẻ tuổi. Tự dưng tôi muốn đi giếng mộ của chị, thắp cho chị nén nhang. Alo Duy, cậu đang đâu đó? Dạ em đang ở phòng. Tôi có chuyện muốn hỏi nè. Cậu có biết thay phụ Xuân được an nghỉ ở nghĩa trang nào không? Dạ không anh, nhưng vấn đề này muốn biết cũng không khó đâu. Ý cậu là hỏi chồng của chị ta hả? Dạ đúng rồi. Nhưng mà lấy lý do gì để hỏi đây? Có thể sẽ làm anh ta nghi ngờ đó. Dạ anh chỉ cần mang theo thường phục, trên danh nghĩa là bạn phương xa bây giờ mới tới, mới nghe tin của chị Xuân mất, hỏi thăm để giếng mộ thắp cho nén nhang là cũng được mà. À có lý ha. Được rồi, để tôi đi hỏi coi sao. Thôi chiều nay em có chuyện đi ngang qua đường đó đó, để tiện thể em hỏi giúp cho anh luôn. À vậy phiền cậu nghe. Nhưng mà nhớ cẩn thận, kẻo gây nghi ngờ, ảnh hưởng tới việc điều tra đó. Dạ không sao đâu anh, em biết mà. Ừ chào cậu. Tôi thật may mắn khi có một cấp dưới, một đồng đội tận tụy hỗ trợ tối đa cho tôi như Thượng sĩ Duy. Cậu ta lúc nào cũng cho tôi những lời khuyên, những hướng đi gợi ý sáng suốt. À suýt nữa thì quên, tôi còn một việc quan trọng phải làm. Alo, mẹ nghe đây, có chuyện gì vậy con? Dạ tối nay con trực ban cho nên không có về nghe mẹ. Sáng mai con còn có việc ở cơ quan, cho nên chắc trưa con mới về được. Ờ, mẹ biết rồi. Làm gì thì làm, cũng ráng giữ sức khỏe, ăn uống cho đầy đủ nghe không? Dạ con biết rồi, mẹ cũng nhớ ăn uống đầy đủ nghe mẹ. Con cướp máy nha. Xong. Đêm nay sẽ dài lắm đây. Tôi lục lại bộ hồ sơ của thai phụ Xuân, cố rà soát lại vài lần nữa, xem còn tình tiết nào bị sót hay không. Anh à, chiều nay em có ghé qua, tưởng là ông ấy đi làm rồi nhưng mà không có. Vô tình gặp ông ấy đang ở nhà, nhưng mà có cô thư ký ở đó nữa. Lúc em gặp mặt hỏi chuyện á, thì ông có vẻ dò xét lắm. Sau khi nghe em giải thích là lý do là bạn cũ của chị Xuân á, ông mới cởi mở hơn đôi chút, chứng tỏ là ông ta đang có giấu một cái điều gì đó mờ ám đó. Bây giờ thì chúng ta không nên kết luận gì cả, tất cả chỉ mới dừng lại trong vòng nghi vấn thôi. Điều quan trọng là bằng chứng thì chúng ta lại chưa có, đó mới là thứ làm cho tôi đau đầu. À cuối cùng thì ông ta có nói cho cậu địa điểm không? Dạ ở nghĩa trang Thiên Bình, cách thành phố khoảng 20 cây. Ông nói là mộ chị Xuân nằm ở khu B4, đến đó sẽ có bạn chị dẫn đó anh. Cứ mỗi manh mối dần được khui sáng, tôi lại càng nôn nóng để giải quyết vụ án này. Chị Xuân à, tôi nhất định sẽ đòi lại công lý cho chị. Tôi và Thượng sĩ Duy chạy vòng vèo sau một lúc hỏi đường, cũng tìm ra được nghĩa trang Thiên Bình. Đây là một khu mới quy hoạch, nên đường xá vẫn chưa hoàn thiện. Khuất sau một rừng keo rậm rạp, tiết trời âm u lạnh lẽo của mùa đông càng làm cho nơi đây thêm phần ma mị. Nãy cậu nói cô ấy nằm ở khu nào? Dạ B4 anh. Hai anh em tôi nhìn theo bảng chỉ dẫn để đầu đường, cuối cùng cũng đến được khu B4. Khu này khá là nhiều mộ sơn còn rất mới. À, đây rồi anh ơi. Thượng sĩ Duy gọi tôi, sau một hồi anh em chia nhau ra tìm mộ chị Xuân. Tôi nhanh chóng lại gần, đúng là mộ chị rồi. Trên bia đá khắc tên Trần Thị Xuân, ngày sinh ngày mất hoàn toàn trùng khớp. Tấm ảnh được in vào mộ, chắc là ảnh của chị lúc vừa mới chớm đôi mươi. Giờ mới có dịp nhìn kỹ gương mặt khả ái, đôi mắt có phần đượm buồn nơi chị. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất là vết bớt nơi gò má. Không sai, đó là vết bớt giống hệt như cô gái trong mơ mà tôi gặp. À, chị ấy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ anh nhỉ? Ừ, tiếc thay. Sinh ra là phụ nữ, đã mang chính phận thiệt thòi rồi. Vậy mà... Tôi bỏ lửng câu nói của mình, cổ họng như nghẹn lại. Dạ nhan này anh, em đặt trái cây xuống đó luôn hả? Ừ, cậu để trước tấm bia cho chị ấy hưởng đi. Tôi đốt nhang lên, nhắm mắt lại, lòng tôi thầm khấn. Chị Xuân à, giấc mơ ngày hôm qua là chị báo mộng cho em phải không? Nếu mà có điều chị oan ức, chị hãy cứ đến gặp em. Em chắc chắn sẽ giúp được cho chị, bắt được kẻ thủ ác đã hãm hại chị, giúp cho chị có thể ra đi thanh thản. Tôi để lại bó hoa cúc trên mộ phần của chị, quay lưng rời đi. Đời người rồi sẽ giống như đóa hoa, tiếc rằng đóa hoa của chị chưa kịp nở, gió đã cuốn đi mất rồi. Trên đường về cơ quan, tôi với Thượng sĩ Duy không nói với nhau điều gì. Dường như cậu ta cũng đang theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Trong đầu tôi lúc này bất chợt hiện lên ánh mắt cầu cứu của cô gái trong mơ. Hình ảnh cô ấy bị quàng dây vào cổ kéo đi, làm tôi có chút rùng mình. Nè Duy, có chuyện gì vậy? Dạ, có điều này không biết em có nên nói với anh không nữa. Nói đi. Dạ, cái lúc mà anh thắp ba nén nhang cho chị rồi đi về đó, em có quay đầu nhìn lại, tìm thấy tự dưng cái bát hương nó bùng cháy dữ dội, nhưng mà không có dám nói với anh. Ờ vậy hả? Chắc tại bữa nay gió lớn, cháy nhanh cho nên bùng lửa thôi mà. Dạ không, ý em á là có thể liên quan tới chị ấy đó. Ừ, ngày xưa lúc mà ba em mất á, Duy nguyện là muốn chôn ở dưới quê nhà, nhưng mà họ hàng lại tính chôn ba em ở nghĩa trang gần đó. Đến ngày mà nhờ thầy tới xin keo á, hai lần đầu tiên vẫn không có được. Tới lần thứ ba thì bỗng dưng cái bát hương trên bàn thờ nó bùng cháy dữ dội. Thầy nói là ba em không có đồng ý, cho nên mới làm như vậy để từ chối. Cuối cùng thì mọi người á cũng phải làm theo di nguyện của ba em đó. Ờ, chẳng lẽ là cô ấy muốn ám chỉ với tôi điều gì sao? Em không chắc chắn lắm, nhưng mà có thể là muốn nhắc nhở anh á là cậu nghe được những gì anh khấn. Cậu thực sự có nỗi oan ức đó anh. Duy à, cậu tin vào những điều đó sao? Chúng ta không thể dựa vào đó mà phán quyết được. Nhưng mà chẳng phải anh cũng dần tin vào những giấc mộng anh gặp sao? Cậu nói cũng đúng. Nhưng mà cứ cho là tôi tin đi, thì đó cũng chỉ là những khái niệm mơ hồ. Tôi coi đó là động lực để tôi giải quyết vụ án, chứ không thể coi đó là chứng cứ kết thúc vụ này được. Tôi không thể đem giấc mơ mình ra để buộc tội người khác. Dạ em hiểu điều đó chứ, nhưng mà em tin không thể nào có sự trùng hợp kỳ lạ tới như vậy được. Giấc mơ đầu tiên là anh gặp một đứa bé đi tìm mẹ, thân hình chưa hoàn thiện, khuôn mặt trống trơn, không có ngũ quan. Giấc mơ thứ hai á, anh mơ về một người phụ nữ có cái vết bớt trên má mà y hệt như là chị Xuân đi tìm con. Rồi cuối cùng á, bị người ta thắt cổ kéo lê đi. Anh nghĩ có khi nào người phụ nữ ấy là chị Xuân và thằng bé đó đó là đứa con sơ sinh chỉ mới vài tuần tuổi của chị ấy không? Nghe Duy nói, tôi bất chợt giật mình. Phải rồi, đứa bé ấy có thể đang đi tìm mẹ lúc mẹ nó bị thắt cổ lôi đi. Có thể lắm chứ. Mọi việc dần dần có sự liên kết với nhau, làm tôi càng có niềm tin rằng cô gái ấy chính là chị Xuân. Thế nhưng bây giờ làm sao để tôi gặp cô ấy đây? Biết đâu cô ấy lại cho tôi thêm một manh mối quan trọng nào thì sao? Duy à, cậu nói đúng rồi. Rất có thể là chính là mẹ con chị Xuân. Nhưng bây giờ tôi muốn gặp lại thì phải làm sao đây? Dù sao nó cũng chỉ là một giấc mơ thôi. À, vậy chắc là anh phải ngủ một lần nữa rồi. À, tôi hiểu rồi. À, cậu biết không? Đây là vụ án kỳ lạ nhất mà tôi từng tham gia đó. Từ lúc trở về từ chuyên án, trong lòng tôi cứ luôn canh cánh một nỗi niệm. Tự dưng có ai đó thôi thúc muốn lật lại hồ sơ để điều tra vụ án, tìm ra nguyên nhân thực sự đằng sau. Thế rồi giấc mơ kỳ lạ ở đâu xuất hiện, liên kết chặt chẽ với nạn nhân đã chết. Và tôi đang phá án dựa vào những bằng chứng tâm linh đó. Dạ, em nghĩ là tất cả những điều anh đang làm á, có lẽ là do cơ duyên của anh với chị Xuân. Dù cách anh đang làm có sai với nguyên tắc làm việc ở đây bấy lâu, nhưng mà nó sẽ đúng nếu thực sự anh tìm ra thủ phạm nhờ những tình tiết đó. Có những điều kỳ lạ mà với khoa học đâu có giải thích được đâu anh. Anh lại không phải là nhà khoa học, cho nên anh không nên quá bận tâm về điều đó. Được rồi, tôi sẽ nghe theo cậu. À, cảm ơn cậu. Cậu đã luôn cho tôi những kiến thức thật thú vị. Dạ, như vậy thì không có việc gì nữa, em xin phép về phòng. À, còn việc trực ban tối nay. Ừ thì cứ như lúc sáng nói, cứ để tôi trực cho. Hết giờ cậu về đi. Dạ, em cảm ơn anh. Tôi ngã người ra ghế, đầu óc như quay cuồng. Cuối cùng vụ án là như thế nào đây? Tưởng chừng mọi thứ đã đi vào đúng quỹ đạo, nhưng bất ngờ lại rẽ sang một hướng khác. Một hướng mà tôi chưa từng nghĩ đến. Nó nặng nề về tâm linh, điều chưa bao giờ có trong nguyên tắc làm việc của tôi. Nhưng nếu bây giờ dừng lại ở đây, lương tâm sẽ không cho phép. Còn nếu tiếp tục, tôi biết tìm chứng cứ ở đâu. Mọi thứ cuối cùng chỉ dừng lại ở suy đoán của tôi. Tôi gục mặt xuống bàn, miên man suy nghĩ, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Cứu tôi với! Người phụ nữ vẫy vùng trong tuyệt vọng, miệng la hét cầu cứu. Tôi hoảng hốt đuổi theo. Chị ta đang bị một người quàng khăn vào cổ kéo đi. Tôi vừa chạy vừa quát: "Thả chị ấy ra!" Người kia vẫn ngoan cố, dường như cố tình không nghe thấy, tiếp tục kéo lê chị ấy đi. Không còn cách nào khác, tôi rút súng bắn chỉ thiên. "Tôi là công an đây, tôi nhắc lại một lần nữa, nếu không thả người, tôi sẽ bắn." Bỗng người kia rút khăn lại, quay lưng bỏ chạy vào khoảng tối. Tôi tính đuổi theo nhưng không kịp nữa, người ấy đã khuất vào trong màn đêm. Tôi đỡ cô gái ấy dậy. À, nè chị ơi, chị có sao không? Người kia là ai vậy chị? Chị ta có lẽ vẫn chưa định thần lại, buông tay quờ quạng vào không trung. Cứu, anh cứu tôi với! Không sao, ổn rồi chị. Chị bình tĩnh lại. Chị có biết người đó là ai không? Họ muốn giết tôi. Hả? À, sao họ lại muốn giết chị? Chính là Hân. Chị ơi, chị nói rõ cho tôi biết đi, người đó là ai? Chị ta vẫn còn rất hoảng loạn, có lẽ có hỏi thêm tôi cũng không nhận được thông tin gì. À, vậy nhà chị đâu, để tôi đưa chị về. Lúc nào bình tĩnh lại á, rồi chị nói cho tôi biết sao cũng được. Về, cậu đưa tôi về, tôi sợ lắm. Dạ, tôi đưa chị về mà. Nhà chị đâu? Nhà tôi Nhà tôi hướng này. Theo chỉ dẫn của chị, tôi đưa chị đến trước một căn nhà màu trắng khang trang, có cánh cổng màu xanh rất to. Nhà chị đây hả? Ừ, cậu giúp tôi, cậu phải giúp tôi. Nhưng mà bây giờ chị hoảng loạn lắm, hay để lúc bình tĩnh lại á, rồi tôi sẽ đến gặp chị để nói chuyện. Bây giờ chị cứ vào nhà nghỉ ngơi trước đi. Ăn dấu khăn cây dưới đất, mau! Chị ta nói ngắt quãng khiến tôi không hiểu gì cả, tinh thần vẫn còn bấn loạn. Ngày mai á tôi sẽ tới giúp chị, bây giờ chị vào nhà chị nghỉ đi ha. Cậu phải giúp tôi đó, cậu phải giúp tôi. Dạ chắc chắn rồi, tôi hứa sẽ giúp cho chị tìm ra thủ phạm mà. Đợi chị vào nhà an toàn, tôi nhìn kỹ lại căn nhà một lần nữa để ngày mai còn đến làm việc với chị. Ngước mắt nhìn lên trụ cổng. Ha, không thể nào. Tôi chợt sững người khi ánh mắt vô tình dừng lại trên trụ cổng 26, số 26 đường Tô Hiệu. Không thể nào, đây chẳng phải là nhà của chị Xuân sao? Chẳng lẽ người phụ nữ đó là... Một tiếng động lớn phát ra làm cho tôi giật mình. Nè, cậu chưa về sao? Tôi giật bắn người dậy, mắt nhắm mắt mở nhìn ra ngoài cửa. Thì ra là đại úy Tâm. Dạ, chào anh. Tối nay em ở lại trực ban. Ủa, tối nay là ca của Hoàng Duy mà. Dạ đúng rồi, nhưng mà em muốn ở lại đi nghiên cứu vụ án, cho nên kêu nó về để em trực thay rồi. Cậu đúng là, nhưng mà làm gì thì làm, cũng phải sắp xếp thời gian nghỉ ngơi cho nó hợp lý. Đừng quá vùi đầu vào công việc mà ảnh hưởng tới sức khỏe. Chẳng may có chuyện án mới á, rồi cậu tính sao? Dạ em hiểu mà. Nhưng mà nếu vụ này chưa tìm ra được nguyên nhân thật sự đằng sau đó, em không cho phép mình nghỉ ngơi được đâu. Tôi có lời tuyên dương cho cậu. Vậy thôi cậu làm việc đi. Tôi bây giờ phải qua bên thành phố có chút chuyện. Có cần hỗ trợ điều gì thì cứ nói với tôi. Tuy vụ án đã khép lại, nhưng mà cậu vẫn nhất quyết điều tra bổ sung. Với một cấp trên như tôi á, thì đó cũng là một phần trách nhiệm. Dạ cảm ơn anh. Tôi chào đại úy rồi quay trở lại bàn làm việc. Đang tính nghiên cứu lại bộ hồ sơ thì bỗng dưng có tiếng điện thoại. Alo anh hả? Bên pháp y vừa chuyển về một bức ảnh, là bức ảnh bị thiếu trong hồ sơ của thầy Phụ Xuân đó. Chắc chắn là bên đó tổng hợp bị sót cho nên gửi lại. Bây giờ anh liên hệ với bên Giang Thư xem sao, biết đâu lại có thêm manh mối đó. Vậy hả? Được rồi, để tôi đi ngay bây giờ. Tôi không thể chờ đợi thêm được nữa, vội vã chạy xuống phòng văn thư. Với tôi bây giờ mỗi tình tiết nhỏ cũng hết sức đáng giá để khai sáng vụ án này. Em ơi, bên pháp y có gửi tài liệu gì cho phòng điều tra không em? Dạ có anh, em vừa tính chuyển lên cho anh nè. Thôi được rồi, để anh nhận luôn cho. Tôi cầm tập bưu phẩm hớt hải chạy về phòng. Bên trong là hai bức ảnh chụp chị Xuân lúc khám nghiệm tử thi. Bên pháp y làm ăn quá tắc trách, may mà người nhà chị ta không khiếu nại. Sau vụ này tôi phải báo cấp trên chấn chỉnh lại vấn đề này. Chẳng may để mất một bằng chứng quan trọng, vụ án vô tình sẽ bị rẽ sang một hướng khác, thì hậu quả sẽ khó lường. Hai bức ảnh chụp tay và chân của chị Xuân lúc khám nghiệm. Tôi cố nhìn thật kỹ, xem có chi tiết nào khả nghi không. Hai chân hoàn toàn không có dấu vết, nhưng trên móng tay của nạn nhân lại dính vết máu. Có thể chị Xuân đã phản kháng lại và cào vào thủ phạm chăng? Nhưng mà lúc khám nghiệm phát hiện trong người chị Xuân có thuốc ngủ. Nếu như vậy thì khả năng chị ta chống cự là không có. Hung thủ có thể đã cho nạn nhân uống thuốc ngủ trước rồi mới treo cổ sau. Như vậy vệt máu trên năm đầu ngón tay của chị ta từ đâu mà ra? Người duy nhất có khả năng bỏ thuốc ngủ vào mà không gây nghi ngờ với chị Xuân, chắc chắn là chồng chị ta. À, bây giờ có thể lập luận rằng, sau khi cho thuốc ngủ vào đồ ăn đồ uống của chị Xuân, anh ta vội vàng ra ngoài để tạo bằng chứng ngoại phạm. Sau đó sẽ có người khác lẻn vào, siết cổ rồi treo lên, tạo hiện trường một vụ tự tử giả. Bên pháp y sau khi khám nghiệm ổ bụng sẽ phát hiện có một lượng thuốc ngủ nhỏ, cộng với lời khai của anh chồng sẽ kết luận là chị Xuân bị trầm cảm, uống thuốc an thần liên tục trước đó và tự treo cổ mình. Lượng thuốc trong người kia là do cơ thể mấy ngày qua chưa hấp thụ hết. Đó là một sự sắp xếp rất hoàn hảo để qua mặt cơ quan điều tra. Nhưng điều làm tôi băn khoăn nhất là những vết máu trên móng tay của chị Xuân. Theo như phán đoán, vết máu đó còn mới và chỉ có thể động lại trên đầu ngón tay trong trường hợp chị Xuân cố cào mạnh vào một bộ phận nào đó trên cơ thể, dẫn đến tứa máu ra. Nhưng kiểm tra pháp y lại không thấy trên người chị có trầy xước. Khả năng duy nhất là do hung thủ tính toán thời gian không hợp lý. Khi thuốc ngủ còn chưa ngấm hẳn, đã vội ra tay. Chị Xuân trong lúc nửa tỉnh nửa mê, đã có đôi chút sự chống cự. Nếu thực sự có khả năng đó xảy ra, thì trên người hung thủ chắc chắn sẽ còn dấu vết cho chị Xuân gây ra. Đối tượng đáng nghi nhất bây giờ là cô thư ký của ông chồng. Như điều tra trước đó, hai người này đã mèo mỡ gà đồng. Đến bây giờ cô ta vẫn thường xuyên lui tới với ông chồng, có hôm ở lại đến cả đêm mới về. Được rồi, bây giờ tôi sẽ khoanh vùng cô ta lại, luân phiên điều tra cùng với ông chồng. Rất có thể đây là vụ án giết người hòng chiếm đoạt tài sản. Có lẽ tôi sẽ trình bày với cấp trên và đề bạt chính thức mở lại điều tra vụ án. Tôi gọi cho Duy. Ờ Duy à, ngày mai cậu ghé phòng tôi, có chuyện quan trọng cần cậu hỗ trợ đây. Dạ, chuyện gì vậy anh? Hai cái tấm ảnh mà chúng ta nhận từ bên pháp y bỏ sót lại đó, trong đó có một chi tiết rất đáng ngờ. Đó là bức ảnh chụp năm đầu ngón tay của thai phụ Xuân có dính vết máu còn khá mới. Ờ, từ đó có thể suy ra khả năng cao đây thực sự là một vụ giết người. À, có chi tiết đó nữa anh. Được rồi, bây giờ chúng ta có thể khoanh vùng lại. Thủ phạm chỉ có hai người đáng nghi nhất, đó là ông chồng và cô thư ký của ông ta. Đúng rồi, bây giờ chúng ta vẫn chưa có chứng cứ để buộc tội. Tôi tính tổng hợp lại những manh mối rồi nhờ cậu gửi công văn lên sở chỉ huy, xin mở lại vụ án, chính thức đi vào điều tra. Dạ, dạ được. Ngày mai em sẽ ghé vào phòng anh. Tôi cúp máy mà trong lòng như lửa đốt. Manh mối quan trọng nhất đã tìm thấy để khẳng định đây là một vụ giết người. Nhưng thứ thiết yếu nhất là bằng chứng thì vẫn còn khá mơ hồ. Nhớ lại giấc mơ đêm qua, lúc tôi đưa chị ấy vào nhà, trong cơn hoảng loạn, chị ta có nói những từ ngắt quãng: máu, dấu, cây và khăn, khiến cho tôi rất hoang mang. Bây giờ làm sao có thể gặp lại chị ấy để hỏi cho rõ đây? Dù gì tất cả những manh mối tôi biết được đều thông qua những dữ kiện trong giấc mơ. Cuối cùng tôi có nên tin vào những điều đó hay không? Hay là tôi sẽ cố ngủ một giấc, biết đâu có thể gặp lại được chị Xuân? Dạ chào anh. Là thượng sĩ Duy. Bữa nay đến sớm vậy? Dạ, tự dưng tối qua nghe anh nói vậy á, em cũng thấy sốt ruột quá. Ừ, ngồi đi. Duy nè, tôi còn chưa kể với cậu. Hôm qua tôi có gặp một giấc mơ khá là kỳ lạ. Tôi gặp người phụ nữ đó đang bị kéo lê đi. Tôi cứu được chị ta, nhưng mà không có bắt được hung thủ. Trong cái lúc hoảng loạn đó, chị ấy nói ngắt quãng những cái từ như là máu, khăn, dấu gì đó, nhưng mà nó rời rạc không có liền mạch, cho nên tôi không hiểu được. Và cậu biết không, lúc tôi đưa chị ấy về rồi nhìn lên cái trụ cổng của căn nhà đó, thì đó là số 26 đường Tô Hiệu, trùng khớp với căn nhà của chị Xuân. Tôi bây giờ đang rất hoang mang, không biết phải nên làm thế nào đây. Vậy hả anh? Nếu mà thật sự như vậy á, thì chắc là anh với chị Xuân có cơ duyên thiệt rồi đó. Em có một cách, nhưng mà không biết có nên nói với anh hay không. Cứ nói đi. Dạ, em biết có một ông thầy rất giỏi về cái việc mà mượn xác gọi hồn của người đã khuất á, gọi lên để giao tiếp với người thân của họ. Bây giờ nếu mà anh đã mơ 3 lần liên tiếp, các giấc mơ đó có liên kết chặt chẽ với nhau như vậy á, em không nghĩ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa đâu. Chắc chắn là chị ta báo mộng cho anh để muốn nói lên cái sự oan ức của mình. Bây giờ mình thử cách đó đi, biết đâu anh có thể tìm ra được một cái manh mối quan trọng nào thì sao. Không được, làm như vậy mà nếu lọt đến tay chỉ huy đó, tôi biết ăn nói như thế nào đây? Đó hoàn toàn trái với nguyên tắc làm việc của chúng ta. Chúng ta là những người làm việc dựa trên nhân chứng vật chứng có thật, không thể nào buộc tội người khác qua lời của một ông thầy bói được. Dạ anh hiểu sai ý em rồi. Ý em là có thể qua thân xác của ông thầy thì hồn chị Xuân sẽ nhập vào đó giao tiếp với anh, rồi nói cho anh nghe những cái manh mối quan trọng. Duy à, cậu tin vô mấy chuyện mê tín đó sao? Dạ đó không phải là mê tín đâu anh, đó là tâm linh. Anh không nhớ chuyện mà lúc ba em mất sao, em đã kể cho anh nghe bữa trước đó. Ờ, nhưng mà... Thà hết cách, chứ nếu còn thì cứ nên thử một lần coi anh. Chỉ cần em với anh giữ bí mật âm thầm thực hiện là được rồi. Ừ, cậu nói có lý đó. Thôi thì thử một lần coi sao. Dạ được. À còn bản công văn có cần làm ngay không anh? Ờ, cậu nhắc tôi mới nhớ. Đây cậu xem đi. Tôi đưa tấm ảnh chụp 5 đầu ngón tay của chị Xuân cho thượng sĩ Duy xem. À, không còn nghi ngờ gì nữa đâu, đây là một vụ giết người đó. Sao cậu nói vậy? Dạ nhìn đi, vết máu còn rất là mới, chứng tỏ là hung thủ đã đoán sai thời điểm thuốc ngủ chưa có ngấm hẳn mà đã vội siết cổ chị Xuân rồi. Trong cái lúc mà nửa tỉnh nửa mê á, chị phản kháng lại rồi cào cấu vô người hung thủ đó. Nhưng mà trong hồ sơ ghi là không có dấu hiệu xáo trộn nào trong phòng cả, trên người chị ta cũng không có dấu vết gì. Chuyện đó thì có gì khó đâu anh, nếu như mà hung thủ đã lên kế hoạch trước đó, cho chị Xuân uống thuốc ngủ là có lý do. Sau khi treo cổ lên á, hung thủ đã dọn dẹp lại hiện trường nhằm đánh lạc hướng rằng đây là một vụ tự tử không hơn không kém. Và cái vết máu á còn có thể dính ở một chỗ khác nữa, chứ không phải là chỉ ở trên mỗi ngón tay của chị Xuân đâu. Cậu xem đi, đây là bức ảnh mà chụp cận cảnh chiếc khăn dùng để treo cổ. Nó hoàn toàn trắng muốt, không có một vết máu dù chỉ là nhỏ nhất. Đúng rồi, chính vì vậy mới đáng nghi đó anh. Có thể là hung thủ sau khi siết cổ nạn nhân rồi nhận ra trên cái khăn có dính máu thì đã thay một cái khăn mới hoàn toàn để mà xóa dấu vết phạm tội đó. Ừ, nhưng mà đâu nhất thiết phải siết cổ bằng chiếc khăn, có thể dùng một vật khác mà. Dạ, do trên cái khăn nó sẽ không có để lại cái dấu lằn, không gây nghi ngờ gì cho phía điều tra. Hung thủ chỉ không có ngờ là chị Xuân chưa có hôn mê hẳn, vô tình chống cự rồi để lại vết máu trên chiếc khăn mà hắn ta dùng để treo cổ đó. Ừ, bây giờ khoan hay làm công văn. Ngày mai á, cậu đưa tôi đi gặp ông thầy đó coi sao, rồi quay trở về rồi tính. Ờ, ngày mai có lâu quá không anh? Hay là chiều nay em với anh đi luôn đi? Tôi chợt bật cười với câu nói của Duy. Thì ra cậu ta cũng nóng lòng muốn tìm ra chân tướng của vụ này như tôi vậy. Hơ, có bộ cậu cũng sốt ruột giống như tôi hả? Dạ, em cũng bị thôi thúc mãnh liệt rồi anh. Thà là để nó chìm xuống, chứ một khi đã manh nha được những chi tiết quan trọng á, thì phải làm cho tới cùng, càng sớm càng tốt. Ờ, được rồi, tôi có lời khen cho cậu. Vậy chiều nay tôi với cậu đi. Bây giờ tôi phải về nhà có chút chuyện đã. Tôi dắt xe ra về với tâm trạng nửa mừng nửa lo. Mừng vì nếu phương pháp này hiệu quả sẽ giúp cho tôi giải quyết sớm vụ này, nhưng lo là lỡ như ông thầy đó là quan đường thì mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt. Hy vọng mọi chuyện sẽ đi theo hướng tích cực như Duy đã nói. À, mẹ mới đi chợ về hả? Ừ, vừa mới về tới. Con về hồi nào vậy? À, dạ bữa nay con về ăn cơm với mẹ, rồi chiều có việc phải đi mẹ. Cha mày, lúc nào cũng bận rộn. Hồi xưa lúc ba mày còn sống, cứ mỗi khi có chuyên án là phải đi cả tháng mới về, khổ thân. Bây giờ lại đến lượt mày cứ vùi đầu vào công việc, bỏ cái thân già này một mình. Lời mẹ nói làm tôi tự dưng thấy chạnh lòng. Nhìn những nếp nhăn trên gò má của bà, có phải mấy lâu nay tôi đã quá vô tâm không? Mẹ ơi, Con xin lỗi, con quá ham công tiếc việc. Đừng có nói như vậy. Là một người công an nhân dân, lấy dân làm trọng, dù có khó khăn tới chừng nào á cũng không được trễ nải. Mẹ không trách con tham công tiếc việc, mà ngược lại mẹ lại rất vui khi cuối cùng nhìn thấy con trưởng thành như bây giờ. Ba của con nhắm mắt cũng yên lòng. Nhưng mà làm gì thì làm, phải kiếm cho mẹ một cô con dâu, để mẹ có cháu mà ẵm bồng. Con người ta suốt ngày dắt gái về nhà cho mẹ trò chuyện, còn cậu á cứ đưa tôi xem toàn là hồ sơ chuyên án. Đặc thù công việc mà mẹ, thời gian nghỉ ngơi còn không có, lấy đâu thời gian tán gái mẹ ơi. Chứ vậy mày tính sống vậy cho tới già hả? Thôi, con trai mẹ, gái nó xếp hàng dài như đi lãnh gạo năm 75 đó chứ. Chẳng qua là con không phát phiếu ra thôi. Cái con khỉ khô, tôi vô tắm đi, rồi mẹ nấu cơm. Dạ dạ. Đi đâu, làm gì, cũng không bằng ở nhà với mẹ. Dù con trai của mẹ có lớn như thế nào, thì mẹ vẫn là người yêu thương nó nhất. Tôi tự nhủ với bản thân phải cố gắng phá xong vụ án này, rồi xin nghỉ phép một hai ngày, đưa mẹ đi đâu đó chơi cho khuây khỏa. Tôi thay quần áo, bật chòi sen, rồi đắm chìm vào làn nước ấm áp. Đúng là nước làm cho con người ta tỉnh táo ra hơn. Mấy ngày qua thực sự là những chuyện quá sức tưởng tượng của tôi. Có lẽ trước đó tôi chưa gặp bao giờ. Vậy mà giờ đây, nó lại liên tiếp xuất hiện, khiến cho tôi muốn phủ nhận cũng không được. Có lẽ Duy nói đúng, có những thứ khoa học chưa chứng minh được, không có nghĩa là nó hoàn toàn không thể tồn tại. Xuống ăn cơm nè con ơi. Dạ dạ, con xuống liền. Ôi thơm quá, hôm nay mẹ lại làm món cà tím chiên, gà xào xả ớt, đúng món tôi khoái khẩu. Mẹ lúc nào cũng là số một. Thơm quá mẹ ơi. Mẹ mua bao nhiêu mà nấu nhiều vậy? Mua để chiều cho con Thi nó ăn luôn. Nó nói chiều nay nó lên á. Ôi vậy hả mẹ? Con nhỏ mới đây mà lên đại học rồi ha, nhanh ghê á. Thì cậu cũng tới tuổi lấy vợ rồi còn gì. Ăn cơm đi mẹ ơi, để không nguội hết vợ. May á, cứ nhắc tới cái chuyện lấy vợ là đánh trống lảng à. Tôi phải lảng sang chuyện khác mỗi khi mẹ nhắc đến vợ con. Khoác lác cho mẹ đỡ trông, chớ tôi thì có ma nào thèm để ý tới đâu. Mỗi lần về dỗ ở quê, mọi người lại giục tôi làm cứ ám ảnh mãi cái chuyện đó. Con nè, cái vụ giết người hôm bữa con nói với mẹ đó, phá được chưa? Vẫn chưa mẹ. Ráng lên con, tìm ra chân lý thật sớm, để xoa dịu đi nỗi mất mát. Người chết đi cũng yên lòng mà đầu thai siêu thoát. Mẹ nhắc đến chuyện đầu thai, làm tự dưng tôi nhớ về chuyện báo mộng của chị Xuân. Có nên nói cho mẹ biết hay không? Biết đâu mẹ lại cho tôi những lời khuyên bổ ích thì sao? Mẹ nè, con có chuyện này muốn kể cho mẹ nghe. Thực sự bản thân con cũng không biết rốt cuộc là có thật hay không nữa. Mấy ngày nay con hoang mang mà không biết phải làm sao. Nói mẹ nghe coi, có chuyện gì? Tôi kể lại toàn bộ những giấc mơ đã gặp cho mẹ nghe. Mẹ trầm ngâm một lúc rồi nói. Bây giờ mẹ nói nè. Có thể những người như các con khi làm việc sẽ không bao giờ tin vào những chuyện tâm linh đó. Nhưng mà với bản thân của mẹ, mẹ không những tin mà chính mẹ cũng đã từng gặp phải. Ngày xưa lúc mà chưa quen ba của con, mẹ cũng từng bị một vong nam đi theo. Người ta gọi đó là duyên âm. Nó đã đi theo mẹ và giày vò mẹ suốt một khoảng thời gian dài. Công việc của mẹ làm không thuận lợi, đường tình duyên thì bấp bênh, sức khỏe ngày một suy giảm, đến mức mẹ đã từng nghĩ đến chuyện quyên sinh để giải thoát. Thế nhưng vô tình trong lúc tuyệt vọng nhất, mẹ lại gặp một ông thầy ở quê. Ông ta đã giúp mẹ giải thoát khỏi chuyện đó. Mẹ bình thường trở lại. Thời gian sau thì gặp và yêu ba con cho đến bây giờ. Ủa, có chuyện đó sao mẹ? Tôi ngạc nhiên khi chưa nghe mẹ nhắc đến bao giờ. Đây, con nhìn đi. Đây là cái vết sẹo nhỏ để lại lúc mà ông thầy dùng roi mây đánh vào người mẹ để mà làm phép trục vong. Cho nên nếu bây giờ con đã có cơ duyên với người đã mất như thế, mẹ nghĩ con cũng nên đi tìm một người thực sự có khả năng để giúp cho con giao tiếp với họ. Biết đâu là sẽ thuận lợi cho việc điều tra của con. Một mình Duy nói, tôi còn nghi ngờ. Nhưng bây giờ nghe mẹ kể, niềm tin của tôi đã củng cố hơn rồi. Dạ, con hiểu rồi. Con tính chiều nay sẽ đi với Duy đến nhà một ông thầy để gọi hồn chị ấy lên đó mẹ. Cứ thử đi con. Cách nào cũng là cách. Không thể để một mạng người chết oan uổng được. Con biết không, khi một người chết đi á, mà oán hận trong lòng của họ vẫn chưa nguôi ngoai, thì vong hồn của họ không có sự dày dò đau đớn nào mà đáng sợ hơn như vậy đâu. Thôi, ăn đi con, để đồ ăn nó nguội. Ăn rồi á, nghỉ một chút, chiều còn đi. Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của tập truyện ma trinh thám Phận đời bị mất, tác giả Ngọc Sơn. Mời các bạn đón nghe phần 2 của câu chuyện sẽ được phát sóng vào ngày mai nhé. Còn bây giờ thì Nguyễn Huy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.